One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 735, dễ như trở bàn tay. Yamato răng cắn đến Kechi rung động. Vô danh tiểu tốt, người hỗn đản này thật đúng là nói a. Ăn ngay nói thật, Ulysses gia tộc các cán bộ đã sớm danh truyền thế giới. Nhất là giống Yamato thân phận như vậy đặc thù càng là vì mọi người chỗ biết rõ. Mặc dù không đến mức nói nghe nhiều nên thuộc, nhưng là chỉ ít cũng coi là thanh danh rất cao. Bundy Won nói nàng là vô danh tiểu tốt, tuyệt đối là không hợp lý. Nhưng là nếu như loại này không hợp lý phóng tới Won trên người lời nói, kỳ thật cũng là hợp lý. Cái này nam nhân đang chạy ra Impel Down trước đó đã bị đóng băng 30 năm. Thế giới của hắn đại khái còn dừng lại tại 30 năm trước. Bên trên một thời đại, Roger đều còn chưa trở thành vua hải tặc thời điểm. Hắn có thể biết Shichibukai đã rất tốt. Về phần Yamato cái này khu khu một cái Shichibukai thủ hạ cán bộ. Trông cậy vào hắn đi chăm chú tìm hiểu một chút. Đó là tuyệt đối không khả năng. Ta muốn đập nát sọ não của ngươi. Yamato tức giận làm ra tuyên ngôn. Cũng liền lúc này, Bundy Won thủ hạ các cán bộ cũng leo lên bong thuyền. Hết thảy có 4 người. Đi ở trước nhất chính là cái tạo hình cổ quái đại thúc. Cõng ở sau lưng một thanh búa lớn. Tóc một trái một phải trải thành hai cái khối lập phương hình dạng búi tóc. Sau đó là một cái hình thể cao lớn ngư nhân. Mang theo kính râm. Hai tay rất dài. Một tay mang theo một thanh đại búa đinh. Lại sau này là một cái lão đầu tử cùng một cái lão bà bà. Lão bà bà mặc so với nàng khô gầy thấp bé hình thể mà nói. Rất không xứng đôi rộng thùng thình trường bào cùng màu hồng váy liền áo. Mang theo kính mát, mang trên mặt tươi cười quái dị. Cuối cùng một cái lão đầu tử là đặc biệt nhất. Trên tay xử lấy một cái phần dưới lắp đặt ba cái bánh xe giá đỡ. Trên kệ treo một cái in siêu huy túi. Hắn thậm chí còn thâu lấy dịch. Cái này cái gì a? Cái này băng hải tặc tất cả đều là lão đầu tử cùng lão nãi nãi sao? Yamato có chút ghét bỏ nói. Tuyệt không có đủ thú. Trong miệng nàng thú vị. Đại khái tương đương có thể làm cho nàng đạt được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ra hòa. Bất luận nhìn thế nào Bundy Won cái này một nhóm người uất băng hải tặc đều không giống. Như là có được loại thực lực này hải tặc đoàn thể. Cái này, còn thâu lấy dịch lão đầu tử run rẩy leo lên bong thuyền về sau liền thấy Raihat. Ba người, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền là biến đổi. Ngói, Won, ta nhưng không biết lần này địch nhân là giáo phụ Raihat a. Giữ lại hai cái khối lập phương tóc đại thúc cũng liền vội nói. Thuyền trưởng, cái này nam nhân thế nhưng là đánh bại dâu trắng vật a. Cùng bị giam tại Impel Down bên trong Won khác biệt. Bọn hắn là biết rõ Raihat lý lịch của người đàn ông này. Cho dù là tại bọn hắn sinh động niên đại đó. Dâu trắng cũng là hải tặc quần thể bên trong mạnh nhất hai người thứ nhất. Đánh thắng một cái dầu hết đèn tắt dâu trắng lại đáng là gì? Won chỉ là cười lạnh một tiếng. Lão tử hiện tại mới muốn khiến cái này tiểu quỷ nhóm mở mang kiến thức một chút chân chính hải. Tặc đến cùng khủng bố đến mức nào? Thủ hạ hải tặc nhóm có chút bất đắc dĩ. Vị thuyền trưởng này đại nhân bị đóng băng 30 năm. Vừa mới ra ngục, là thật không biết Ulysses giáo phụ đại nhân bây giờ tại mảnh này trên đại dương bao la đến cùng. Có như thế nào danh vọng? Được rồi, nói nhảm liền đến nơi này đi. Người đến đông đủ 7 lời nói đi chuẩn bị ngay đi chết đi. Yamato rốt cuộc kìm nén không được. Thân thể tựa như tia chớp bắn ra. Đáng giận. Đừng nghĩ đi qua. Mặc dù minh bạch mình trêu chọc phải không thể chiêu đối thủ. Nhưng là uất băng hải tặc nhóm y nguyên cắn răng vọt lên. 30 năm trước cái khác đồng bạn phản bội đã để thuyền trưởng vô cùng thống khổ. Cho nên, dù cho biết không phải là đối thủ, bọn hắn chí ít cũng không nguyện ý phản bội thuyền trưởng. Xông lên phía trước nhất chính là khối lập phương tóc đại thúc. Hắn đã đem vác tại phía sau búa lớn xách tại trên tay. Theo sát hắn mà đến là mang theo hai thanh búa đinh ngư nhân. Ray Mayhawk, Căn bản vốn không cho hai cái này thời đại tàn đảng cơ hội nói chuyện. Yamato trong tay lang nha bổng huy động. Oanh! Bong thuyền trong nháy mắt cuốn lên cuồng phong. Quấn quanh lấy Haosoku Haki lang nha bổng xẹt qua hai người eo. Trực tiếp đem thân thể của bọn hắn đánh tới gãy đôi. Cơ hồ trực tiếp một phân thành hai. Sau đó, hai người này tựa như cùng đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Đụng thủng hậu phương thân tàu. Không biết bay đến địa phương nào đi. Đây là Hancock trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống. Haosoku quấn quanh. Cái này sao có thể? Quân khó có thể tin kinh hô. Hắn mặc dù mình sẽ không Haosoku. Nhưng là dù sao cũng là đã từng tung hoành qua thế giới mới. Cùng đỉnh phong thời kỳ Roger dâu trắng giao thủ qua nam nhân. Hắn đương nhiên biết cái này một loại lực lượng là cái gì. So với Won khó có thể tin. Hancock mặc dù đồng dạng kinh ngạc. Nhưng là trình độ liền nhẹ rất nhiều. Nàng đương nhiên cũng là biết Haosoku quấn quanh. Reinhardt thậm chí còn dạy qua nàng cái này một kỹ xảo phương pháp tu luyện. Nhưng là tiếc nuối là. Đi qua một phiên tu hành về sau. Nàng cũng không có nắm giữ cái này một kỹ xảo. Mặc dù có chút không quan tâm, nhưng là Hancock cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Yamato sử dụng ra một chiêu này về sau, hết thảy đều không đồng dạng. Đại sừng nữ đều có thể học được chiêu số. Thiếp thân làm sao có thể không cách nào nắm giữ. Hancock trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải cố gắng gấp bội đi tiến hành Haosoku quấn quanh tu hành. Nhất định phải nắm giữ cái này một loại lực lượng. Bằng không, nếu như về sau cùng cái này trên đầu sừng dài nữ nhân đánh nhau. Mình chỉ sợ không phải đối thủ. Nương theo lấy dạng này tâm lý. Mắt thấy Yamato một kích xử lý hai cái cán bộ Hancock ngón tay tại trên một điểm nhẹ một cái. Lôi ra một cái đào tâm. Sau đó tay phải kéo một phát. Đào tâm tựa như cùng trường cung đồng dạng kéo căng. Slip arrow. Như là dòng lũ đồng dạng màu hồng phấn mũi tên trong nháy mắt hướng phía còn lại hai cái cán bộ. Mà đi, bị một hỏng bét. Trong hai người lão bà kia bắt đầu luống cuống tay chân từ trong túi quần móc ra một đống bình. Bình lọ lọ, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Mũi tên đã gần ngay trước mắt. Hỗn đản, cho lão tử dừng tay. Quân giống giận thân thể. Trong nháy mắt như là như đạn pháo bắn ra. Nhưng là một giây sau. Hắn liền bị ép dừng lại bước chân tiến tới. Bởi vì Yamato ngăn ở trước mặt hắn. Lại còn nói vô danh tiểu tốt. Hắc. Yamato kiệt ngạo đem lang nha bổng vác lên vai. Ngoẹo đầu cười lạnh nói. Chuẩn bị kỹ càng nếm thử vô danh tiểu tốt lang nha bổng sao. Bên này. Bởi vì không có quân ngăn cản. Né tránh không kịp hai cái lão đầu và lão bà bị Hancock mũi tên hoàn toàn mệnh chung. Trong khoảnh khắc, hai người đều trực tiếp biến thành tảng đá. Sách, Yamato quay đầu lại nhìn hai cái thạch điêu một chút. Sau đó cười lạnh đúng đúng Hancock nói. Khi dễ lão đầu lão thái thái ngược lại là rất có thủ đoạn mà. Ngươi cho rằng ngươi đánh bay cái kia hai cái là người trẻ tuổi. Hancock chế giễu lại, hoàn toàn chính xác. Uất băng hải tặc bình quân tuổi trưng tại 70 hướng lên. Hỗn đản. Hancock cùng Yamato cãi lộn thời điểm. Quân gầm lên giận dữ. Dậm trên không khí nhảy lên một cái. Cuối cùng rơi vào trên thuyền phương cái kia một cây đại pháo quản bên trên. Không tha cho các ngươi. A, Yamato hai tay nắm ở lang nha bổng hướng trên mặt đất một xử. Cười hi hi nói. Còn sẽ có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Vậy liền cho phép ngươi tại biểu diễn một chút. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.